Chương 131 Kim Giáp Địa Long. Nếu như các học viên của lớp thiên tài này biết ý nghĩa trong lòng của Nhiếp Ly, biết có hay không sẽ bị phun nước bọt chìm cho chết đuối. Không thể không nói, sau khi Tiếu Ngưng Nhi tu luyện Phong Lôi Dực Long Quyết, làn da trở nên tinh tế tỉ mỉ, khí chất càng trang nhã động lòng người. Cùng so sánh với Tiếu Ngưng Nhi, các nữ học viên lớp thiên tài nguyên một đám cứ như là vịt con xấu xí so sánh với Thiên Nga. Ta đến đây tìm ngươi. Tiếu Ngưng Nhi đôi má hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói. Thanh âm của Tiếu Ngưng Nhi bị các học viên xung quanh nghe được, lập tức tan nát cõi lòng. Từ thần thái của Ngưng Nhi, Lữ Thần biểu lộ hoàn toàn có thể thấy được. Ngưng Nhi Lữ Thần rõ ràng là lòng đã có đối tượng, bọn hắn nội tâm phiền muộn, không biết Nhiếp Ly rốt cuộc là có loại nhân vật gì, có được Ngưng Nhi Lữ Thần ưu ái. Có rất nhiều đệ tử bắt đầu phái người điều tra chi tiết về Nhiếp Ly. Nếu Nhiếp Ly là một tiểu tử không có bối cảnh gì, vậy đừng trách bọn hắn không khách khí. Vừa vặn chúng ta chuẩn bị đi nơi này, ngươi cũng đi cùng nhé. Nhiếp Ly mỉm cười nói. Ân. Tiếu Ngưng Nhi đi tới bên cạnh Lục Phiêu, thấy thế hướng Nhiếp Ly hì hì hặc hặc mà làm mặt quỷ, sau đó đem chỗ ngồi tặng cho Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi ngồi bên cạnh Nhiếp Ly, một mùi thơm thiếu nữ thấm vào ruột gan. Nhiếp Ly có chút lúng túng, nếu như Tử Vân trông thấy chỉ sợ sẽ hiểu lầm, thế nhưng hắn cũng không thể để cho Ngưng Nhi rời đi. Lúc đám học viên kia nhìn chằm chằm Nhiếp Ly, một người khác nữa đi đến, tổng cộng 7 người. Đầu lĩnh của Thánh Minh Thế Gia Trần Lâm Kiếm. Trần Lâm Kiếm ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng học, nhìn thấy Nhiếp Ly, con mắt có chút sáng ngời hướng Nhiếp Ly đi tới. Nhiếp Ly, đã lâu không gặp. Trần Lâm Kiếm chủ động chào hỏi. Trần thiếu gia, đã lâu không gặp. Nhiếp Ly không có đứng lên gật đầu. Tuy rằng Nhiếp Ly không đứng lên, nhưng Trần Lâm Kiếm không có chút nào thấy Nhiếp Ly vô lễ. Cười một tiếng nói, ngươi rõ ràng cũng có hứng thú đến lớp học sao? Sau khi nói xong, tại hắn bước lên chỗ ngồi phía trước bàn Nhiếp Ly ngồi xuống. Chỉ vào lớp nhìn một chút rồi đi. Nhiếp Ly cười cười. Trần Lâm Kiếm cúi đầu thấp giọng bên tai Nhiếp Ly nói, ngươi muốn coi chừng trong lớp thiên tài này có mấy người tai mắt của thần thánh thế gia. Bọn hắn hẳn đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Hơn nữa ta nhìn thấy Thẩm Tú cũng đã xuất hiện bên trong Thánh Lan học viện, có thể đang nhằm vào ngươi đấy. Ta đã biết, đa tạ Trần thiếu gia nhắc nhở. Nhiếp Ly gật gật đầu. Trần Lâm Kiếm cũng không tệ lắm, mặc dù là một thiếu gia nhưng rất nghĩa khí. Chứng kiến Trần Lâm Kiếm cùng Nhiếp Ly bộ dáng đàm tiếu, tất cả các đệ tử kia đều đem ánh mắt sát khí thu trở về. Đừng có đùa, Trần Lâm Kiếm đối với Nhiếp Ly khách khí như vậy, bọn hắn sao dám náo xược. Nếu như trêu chọc Nhiếp Ly, đoán không chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Đám người các người tốc độ tu luyện như thế nào nhanh như vậy? Có thời gian ta thực muốn hướng các người lĩnh giáo một phen. Trần Lâm Kiếm nhìn xung quanh một đám người, cảm khái nói ra, những người này tốc độ tu luyện xác thực quá nhanh, làm cho người khác không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Ly cười nói, sắp tới Thánh Nan học viện phổ biến công pháp tu luyện mới, Trần thiếu gia có thể thử một lần, hẳn là đối với tu luyện có sự trợ giúp rất lớn đấy. À, Trần Lâm Kiếm lông mày nhướng lên, hơi hứng thú nói, vậy ta cũng phải thử một chút. Đúng lúc này, các học viên lớp thiên tài một hồi bạo động. Diệp Hàn học huynh trở về. Diệp Hàn học trưởng, đúng vậy a. Trong lớp thiên tài này có người đã thấy Diệp Hàn, cũng có ít người mới chưa từng gặp qua Diệp Hàn. Bất quá đại danh Diệp Hàn vẫn được mọi người biết rõ. Lúc trước Diệp Hàn được xưng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài của Quang Huy Chi Thành. Diệp Hàn mặc một thân trường bào màu đen, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí tức lạnh lùng. Từ cửa chính đi vào, không khí của lớp thiên tài dường như đột nhiên giảm xuống vài độ. Tất cả các đệ tử đều lom lớp lo sợ, không dám nói lời nào. Diệp Hàn, hắn tới nơi này làm gì? Nhiếp Ly khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn, vừa vặn nghênh ánh mắt của Diệp Hàn, liền có chút ý hiểu ra, hắn có ý đồ bất thiện. Hắn đang hướng ngươi đấy, Trần Lâm Kiếm thấp giọng nói, có muốn ta thay ngươi ngăn cản hắn một thoáng? Không cần, đa tạ Trần thiếu gia. Nhiếp Ly, ta cả đời này thần cản sát thần, vật ngăn giết vật. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Biệt khuất cùng uất ức kiếp trước chịu đủ rồi, ở kiếp này Nhiếp Ly có quyết sẽ không như kiếp trước nhát gan như vậy. Chúng sinh trở về, nếu ngay cả một Diệp Hàn đều bỏ trốn như vậy, không bằng trực tiếp đập đầu chết đi là được rồi. Thần cản sát thần, vật ngăn giết vật, Tuy Nhiếp Ly ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, nhưng Trần Lâm Kiếm có thể cảm giác được bên trong sôi trào chiến ý. Trong Quang Huy Chi Thành chưa từng có người nào dám ngông cuồng như vậy. Trần Lâm Kiếm cảm giác khí huyết bắt đầu khởi động. Hắn mơ hồ có chút cảm giác Nhiếp Ly không giống trước đây. Một thiếu niên 14 tuổi dám ở trên yến hội phủ thành chủ đối mặt với phổng đông thế gia cao tầng, dùng một cái loại tư thái ngạo nghễ ngay trước mặt gia chủ của Thần Tĩnh thế gia đuổi Thẩm Phi đi, hiện tại dám nói thần cả sát thần, Phật ngăn giết Phật, Nhiếp Ly là cuồng vọng sao? Hắn vô cùng tự tin. Một cái võ đạo tu luyện giả chính là muốn nghiền ép hết thảy dũng khí mới có thể đạt được võ đạo khí chí đỉnh phong. Nội tâm Trầm Lân Kiếm vẫn giống như là cảm ngộ trong linh hồn khả hải, tạo thành một ý niệm cường đại. Thần cả sát thần, Phật ngăn giết Phật, nói hay lắm. Trần Lâm Kiếm hạc hạc cười, Diệp Hàn ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Ly trầm giọng nói: "Ngươi đi ra." Diệp Hàn trong thanh âm lộ ra vẻ nghiêm nghị sát khí. Tiểu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người đều lo lắng nhìn Nhiếp Ly. "Nhiếp Ly, đối phương là yêu linh sư hoàng kim cấp tam tinh, có cần chúng ta giúp ngươi không? Cứ nói." Đỗ Trạch bên cạnh Nhiếp Ly nói ra. Đám người Lục Phiêu, Vệ Lam cũng đều hiện lộ ra chi sắc kiên định. Đời này bất luận như thế nào, bọn họ đều là những người kiên định đứng bên cạnh Nhiếp Ly, mặc dù đối mặt với sống chết cũng tuyệt đối không nhíu mày. Nhiếp Ly đứng lên đi ra ngoài, đám người Tiểu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu lập tức đuổi theo. Thấy như vậy, chúng đệ tử lớp thiên tài lập tức cảm giác được có trò hay để nhìn, nhao nhao đứng dậy. Thánh Lan Viện sân tập võ, nơi đây từng đệ tử từ từ các lớp tụ lại càng ngày càng nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài, rất nhiều người không rõ chuyện gì, nhưng chỉ là cái tên Diệp Hàn và Nhiếp Ly cũng để hấp dẫn nhiều người xem náo nhiệt. Diệp Hàn và Nhiếp Ly đứng đối mặt, những người chung quanh đều lui ra hơn 10 mét. Chỉ là khí tức linh hồn áp bách, bọn hắn cảm giác được hô hấp có chút ngưng trệ. Không biết Diệp Hàn học huynh tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Ly bình tĩnh mà nhìn Diệp Hàn, bên trên khí thế không kém cỏi. Người đã gọi ta là học trưởng, hôm nay ta rất muốn giáo huấn ngươi, làm ngươi không thể cuồng vọng như vậy. Thiên ngoại hữu phi thuyên, người giỏi hơn ngươi còn rất nhiều. Diệp Hàn lạnh lẽo nhìn Nhiếp Ly. Trước tại yến hội trong phủ thành chủ, ta nhượng bộ không phải sợ ngươi. Lúc này đây ta tới cảnh báo ngươi, về sau cách xa Tử Vân một chút. Nguyên lai hết thảy đều vì lữ nhân, huống chi lữ nhân này vẫn là một trong mấy vị lữ nhân xuất chúng của Thánh Lan Học Viện. Các học viên Thánh Lan Học Viện đều toát ra biểu lộ kinh ngạc cùng đầu heo. Gọi ngươi một tiếng học trưởng là bởi vì ngươi là nghĩa tử của thành chủ đại nhân, còn là Diệp Tử Vân nghĩa huynh, còn có một việc còn chưa tới phiên ngươi để ý. Diệp Hàn, ta biết thành chủ đại nhân muốn đem chức thành chủ giao cho ngươi, bất quá tư chất của ngươi còn xa không đủ, huống chi ngươi là một người khác họ, có tư cách gì? Nhiếp Ly bình tĩnh ngưng mắt nhìn Diệp Hàn. Từ thần thái của Diệp Hàn, Nhiếp Ly có thể chứng kiến rất nhiều thứ. Diệp Hàn đã rõ ràng chức thành chủ không tới tay, đến lúc này mới chó rồi cùng dứt dậu, hết thảy nguyên nhân đều do Nhiếp Ly dựng lên. Nếu như Diệp Hàn có thể đem Nhiếp Ly bước đi, với tính cách Diệp Tử Vân lạnh nhạt không tranh, quả quyết hắn sẽ nắm trong tay chức thành chủ. Kiếp trước, Nhiếp Ly là một người nhu nhược không tranh giành địa vị, nhưng sau khi trọng sinh, Nhiếp Ly đã thay đổi. Cái thế giới này không cần, càng không thể nhát gan và lòng mang thương cảm, hết thảy là dựa vào chính mình tự thân giật lấy. Nếu như không tranh giành, coi như là thuộc về mình cũng sẽ bị người khác cướp bỏ. Bởi vì kiếp trước tiếp xúc Diệp Hàn không nhiều, Nhiếp Ly cũng không biết Diệp Hàn là dạng người gì. Nhưng từ đủ các loại biểu hiện của Diệp Hàn, cùng với không có xuất hiện ở trận chiến cuối cùng tại Quang Huy Chi Thành, Nhiếp Ly cũng có thể phỏng đoán ra một thứ về người này. Diệp Hàn tất nhiên là một cái vết nhơ của phong tuyết thế gia, cho nên Diệp Tử Vân cũng không muốn nhắc tới. Ở kiếp này, bởi vì sự xuất hiện của mình, có nhiều thứ chưa chắc sẽ dựa vào quỹ tích mà đi. Nhưng mà bảo vệ Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly nhất định phải đề phòng Diệp Hàn. Ta không có tư cách, không cần ngươi quan tâm. Sự tình phong tuyết thế gia ta há lại để một ngoại nhân như ngươi nhúng tay vào. Ngươi đã dám kiêu ngạo như vậy, ta cũng muốn xem một chút ngươi có bao nhiêu bổn sự. Diệp Hàn cả giận một tiếng, một cỗ linh lực bằng bạc nhập vào cơ thể, lập tức thể không ngừng to ra. Trên vải một tầng kim giáp, sau lưng dài một cái đuôi lớn mang theo chùy ngược, hai tay biến thành một cái tiêm chảo sắc bén, kim giác địa long. Nhiếp Ly trong nội tâm dùng mình, Diệp Tông quả nhiên là ưa thích đối với địa long. Chính mình dung hợp một con hắc lân địa long cho nghĩa tử của mình một con yêu linh Kim Giác hiệu Địa Long. Kim Giác Địa Long thuộc về yêu linh cuồng chiến hệ. Phần đông yêu linh cuồng chiến hệ thực lực kém hơn Long tộc chính thức. Kim Giác Địa Long thực muốn mạnh hơn Hắc Lân Địa Long. Đương nhiên, người của dung hợp yêu linh mới là vấn đề mấu chốt. Diệp Tông có thể phát huy ra 12 thành thực lực của Hắc Lân Địa Long, mà Diệp Hàn có thể phát huy ra 3 thành thực lực Kim Giác Địa Long cũng là tốt vô cùng. Bất quá, mặc dù là đầu phát huy ra 3 thành cũng đã phi thường cường đại. Diệp Tông đối với con lùi cũng thật là bỏ ra không ít tâm tư. Rõ ràng hắn đã để một đầu yêu thú Linh Kim Giác Địa Long nhấp đi thầm nói. Kim Giác Địa Long xác thực rất mạnh, nhưng mà đối mặt với Diệp Hàn dung hợp yêu linh, Kim Giác Địa Long thâm cao tăng vọt 2 mét, nhấp ly hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Yêu linh dung hợp. Chương 132, quyền thứ. Nhấp ly dung hợp hổ nha gấu trúc, thân thể đột nhiên bay vút lên 2 thước. Bất kể dáng vẻ ngây thơ của hổ nha gấu trúc trước mặt Kim Địa Long, khí phách lẫm liệt kia thoạt như là không cùng cấp độ. Hổ nha gấu trúc, mọi người lấy làm ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly khi đối mặt với Kim Giáp Địa Long lại chỉ triệu hồi ra một con hổ nha gấu trúc như vậy. Nhiếp Ly sao có thể khôi hài như vậy? Hổ nha gấu trúc cơ hồ là giữa toàn bộ bầy yêu thú là sinh vật cấp thấp nhất. Cho dù cường đại hổ nha gấu trúc chỉ sợ cũng chỉ là thanh đồng bạch ngân cấp là cùng, mà Kim Giáp Địa Long yêu thú lại là hắc kim cấp yêu linh thú hạng trung, thậm chí có thể đạt tới thực lực chuyển kỳ cấp cường đại. Rõ ràng chỉ là con hổ nha gấu trúc. Các người đừng xem thường hổ nha gấu trúc này, nó có thể đánh bại vài siêu cấp thiên tài của thần thánh thế gia, có một vài vị cao tầng từng xem qua thần thánh thế gia tổ chức thiên tài chiến, gặp các bộ dạng thiến chiến đấu của hổ nha gấu trúc. Cho dù vậy, con hổ nha gấu trúc khác thường kia thì như thế nào đây? Nó có thể tiêu diệt Kim Giác Địa Long sao? Thật buồn cười. Sau khi Nhiếp Ly dung hợp hổ nha gấu trúc, bình tĩnh hướng về chân phát triển, ánh mắt nhìn thẳng vào Kim Giác Địa Long. Ha ha, tiểu tử, đây là yêu linh của ngươi sao? Rõ ràng lấy ra của con hổ nha gấu trúc cùng ta chiến đấu, thật là cái lành hành động cực kỳ liều lĩnh. Diệp Hàn cuồng ngạo cười lớn, hắn có thể cảm nhận thấy Kim Giác Địa Long của hắn kích thực là cường đại. Chỉ bằng một con hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly mà muốn chiến thắng hắn, quả thật không biết điều. Rốt cuộc là ai liều lĩnh, đánh qua mới biết, Nhiếp Ly thản nhiên nói. Ở phần lớn cường đại yêu linh thần cấp trưởng thành, Nhiếp Ly lựa chọn con hổ nha gấu trúc không phải là không có lý lẽ. Quá trình mộng yểm dung hợp yêu linh thường là yêu linh cường đại nhất thôn phệ các yêu linh khác, cuối cùng chữ hàng tiếp mà một trong vòng dung hợp kia, Nhiếp Ly đã thả rất nhiều cường đại yêu linh, cuối cùng lại dung hợp ra một con hổ nha gấu trúc. Nói cách khác, con hổ nha gấu trúc này đã là trạng thái tốt nhất, hơn nữa hổ nha gấu trúc cũng không làm cho hắn thất vọng. Xem ra là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đây liền xem ngươi rút cuộc bao nhiêu bản lĩnh. Diệp Hàn quát khẽ một tiếng, tiếp sau đó hướng phía nhiều hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly quăng xuống bí bộ chưa một đầu chùy thật lớn, xé rách màn không khí, phát tràng bạo chi âm. Mắt thấy vĩ chùy vĩ đại kia gào thét mặt tới, Nhiếp Ly thả người mấy cái lăn mình, khó khăn lắm mới có thỏa thể thoát khỏi vĩ chùy. Quanh mặt đất bị vĩ chùy anh kích lập tức lổ mạnh, bị đập vỡ một cái hố to, cát bụi đầy trời. Động tác thật nhanh. Diệp Hàn ánh mắt lạnh lùng, hơi có chút buồn chán, không nghĩ tới hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly thoạt nhìn vụng về, nhưng tốc độ cũng rất mau lẹ tránh được. Chỉ còn lại là tàn ảnh. Oanh oanh oanh, Kim Giác Địa Long liên tục phát động công kích mãnh liệt, mặt đất không ngừng lổ tung. Nhiếp Ly không ngừng lé tránh, cũng không ngừng không chủ động công kích Diệp Hàn. Diệp Hàn công kích không có kẽ hở, hơn nữa liên miên không ngớt, quả thực là khó có cho người ta tìm ra. Vĩ chùy kia thỉnh thoảng lại vung vẩy trước mặt, nếu không cẩn thận một vĩ chùy đánh trúng, lấy thực lực của Nhiếp Ly sợ là không tốt. Ở hoàng kim cấp cường giả, khả năng thực chiến của Diệp Hàn quả thực không giống như là người bình thường, không hổ là Quang Hy chi thành đệ nhất thiên tài trước kia. Nhiếp Ly không ngừng né tránh tìm kiếm sơ hở của Diệp Hàn. Lúc này Diệp Hàn cũng cảm nhận được một tia khí tức không ổn định. Hắn nghĩ rằng chỉ tưởng tượng lấy thực lực Hoàng Kim 3 sao của chính mình công kích một tên Bạch Ngân 5 sao không phải rất đơn giản đánh ngã đối phương sao. Thế nhưng sự thật cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhiếp Ly giống như một con cá trạch nhanh nhẹn hoạt bát, mỗi lần công kích đều bị Nhiếp Ly khó khăn lắm để né tránh. Bất quá loại cảm xúc này cứ duy trì trong chốc lát, Diệp Hàn lại trầm tĩnh. Dù sao cũng là ở bên ngoài đã trải qua vô số lần sinh tử chiến, tâm tình sao lại bị một cái cản trở nho nhỏ này gây hỗn độn. Xem ra là lúc trước ta khinh thường ngươi, thế nhưng ngươi gặp phải ta kết cục chỉ là một thua. Ta sẽ cho ngươi mở mang tầm hiểu biết cái gì mới là chân chính lực lượng. Diệp Hàn ở một bên hừ một tiếng, kim giáp của hắn nổi lên một đạo hồng quang, ngay sau đó mở miệng phun ra một đạo hỏa trụ vững chắc, địa long hỏa diễm. Cảm giác được trong người Diệp Hàn truyền ra một hồi sóng nhiệt, Nhiếp Ly liền có phòng bị trước. Long tộc thậm chí cả Á Long tộc đều có khả năng phun ra hỏa diễm, nhanh như vậy liền ra tuyệt chiêu, ta đây cũng tham gia một ít nóng nhiệt. Nhiếp Ly mở rộng miệng lớn, hai quang cầu hướng ngọn lửa cháy bay tới, oanh. Hai cầu ánh sáng hắc bạch giao thoa bay lượn trên mặt đất xảy ra va chạm, ngay sau đó ầm bạo khai. Vụ nổ mạnh kia sinh ra lực lượng đánh vào, cuộn sạch xung quanh phạm vi giới hạn mấy chục thước. Ngọn lửa hỏa trụ của địa long bị phách tán khắp bốn phía, tia lửa vang khắp nơi, uy lực thật đáng sợ. Diệp Hàn bị sóng kích đẩy ra ngoài, rơi vào địa phương ngoài mấy chục thước, rơi xuống mặt đất sau đó hổn hển từng ngụm. Giờ hắn mới biết, bởi vì hỏa diễm cuốn vào có phần chật vật, kim sắc trên vảy che kín vết tích màu đen. Bất quá bên kia Nhiếp Ly cũng không khá hơn, tuy rằng đã sớm chuẩn bị ở thời điểm quang ám nguyên khí bạo lóe ra, rất nhanh lùi về phía sau hơn 10 thước, nhưng vẫn bị hỏa diễm tứ tán bốn phía thiêu hủy một ít da lông. Quang ám nguyên khí uy lực cũng không chỉ mạnh mẽ như vậy là bởi vì tiếp xúc của lửa cháy địa long sau đó đã xảy ra lỗ lớn, bộc phát ra uy lực gấp mấy lần, cũng khiến cho Nhiếp Ly bất ngờ. Hóa ra quang ám nguyên khí bạo gặp phải hỏa diễm sau đó thực lực sẽ lớn hơn, Nhiếp Ly thầm nghĩ. Quang ám nguyên khí bạo tiếp xúc cùng lực sinh uy lực khiến cho những đệ tử vây quanh xem đều bị ảnh hưởng, rất nhiều người bị cú lỗ mạnh sinh ra uy lực lém đi, liên tục kêu thảm thiết. Chỉ có một số đệ tử tu vị tốt kịp thời né tránh mới không bị lan đến gần. Bọn họ quay đầu lại nhìn hố to phía giữa võ trường, trong lòng kinh sợ không thôi. Đến tục cùng đây là cấp bậc uy lực gì? Chỉ sợ tiếp cận hắc kim cấp bậc mới có thể một kích bộc lộ ra uy lực thực như vậy. Hai người kia rất biến thái. Diệp Hàn ảo ảo mặc khí thô, đôi mắt hắn lóe lên một tia khiếp sợ khó nói mà cũng không cam chịu. Hắn không cam chịu là chính mình là thế hệ thanh niên thiên tài cao nhất của Quang Huy Chi Thành, 20 tuổi liền đạt tới hoàng kim cấp 3 sao? Vì cái gì trước mặt người này chỉ gần 13-14 tuổi liền có thể cùng hắn thực lực tương đương? Một điều trước nay hắn đều chỉ bị người khác nhìn lên tiếp nhận cùng với ánh mắt ngưỡng mộ của kẻ khác. Thế nhưng hôm nay hắn cảm thấy trên mặt hừng hực. Hắn ngồi yên ở vị trí đệ nhất thiên tài, chỉ sợ cũng đương nhiên mà phải đem tặng cho Nhiếp Ly. Khó trách ngay cả nghĩa phụ cũng như vậy dung túng cho Nhiếp Ly, lấy thiên phú của Nhiếp Ly tiếp tục trưởng thành thêm, tất nhiên sẽ là một vị truyền kỳ yêu linh sư của Quang Huy Chi Thành, chi phối vận mệnh Quang Huy Chi Thành. Nếu như Nhiếp Ly đạt được truyền kỳ yêu linh sư cấp, cho dù Diệp Tông đem nhiệm vị trí thành chủ chắp tay dâng cho Nhiếp Ly cũng không phải là không thể. Đồng thời Nhiếp Ly yêu mến Diệp Tử Vân, vậy tất cả phong tuyết thế gia sẽ thúc đẩy một mối quan hệ thông gia. Diệp Hàn chú ý lắm đấm, hắn nội tâm đầy phẫn uất, đã sắp tới ranh giới bùng phát. Nguyên lai tất cả cố gắng của ta đều phí công, cho đến nay ta vì cái gì? Diệp Hàn nhớ lại thời thơ ấu, hắn được Diệp Tông mang vào phủ thành chủ, nhìn vào đại sảnh của phủ thành chủ hoa lệ, phút chốc ngay nội tâm của hắn đã tố cáo chính mình đích thực phải trở thành chủ nhân tòa thành chủ này. Đang nhìn đến Diệp Tử Vân một khắc, hắn cũng không đoạn mà tố giác chính mình nhất định phải lấy Diệp Tử Vân làm vợ. Thế mà tất cả ảo tưởng đó đều tại phút chốc này tan biến sụp đổ, giống như là hoa trong gương trăng trong nước. Hai tròng mắt Diệp Hàn nổi lên một màu sắc đỏ đậm, giống như là dã thú bị chọc giận. Ta sẽ không cho ngươi cướp mất những thứ trong tay ta. Giống kim giáp địa long phát ra tiếng thêm phẫn nộ, lực lượng áp lực kia giống như là miệng núi lửa chờ phun trào, cảm giác được tiếng hét của Diệp Hàn không cam chịu. Nhiếp Liêu hiểu được sự đau khổ thất vọng xen lẫn phẫn nộ của Diệp Hàn. Thế nhưng không có lòng cam lòng thì có thể làm sao? Có một số thứ không thuộc về ngươi, cưỡng cầu cũng đừng mong có. Diệp Hàn từng bước một, chỉ thấy vết rạn lứt trên mặt đất giống như mạng nhện, một chút vụn nhỏ nham thạch trực tiếp nghiền thành bột. Chỉ thấy Diệp Hàn bất chợt toàn thân mũi nhọn màu vàng kim sắc dài ra, lấp loáng hàng quang mãnh liệt. Nhìn thấy Diệp Hàn hành động, liền ngay cả Nhiếp Ly cũng kinh hãi. Không nghĩ tới Diệp Hàn tuy không thể phát huy tất cả uy lực của kim giáp địa long, nhưng lại khiến kim giáp địa long hoàn toàn biến dị thêm một lần đầu tiên. Mỗi một yêu linh sư sau khi dung hợp yêu linh, bọn họ có thể trong quá trình linh hồn hóa cải tạo yêu linh, khiến cho yêu linh hướng phương hướng tiến hóa khác biệt, sau đó là dị biến. Yêu linh có khả năng để thăng cấp độ trên diện rộng, hơn nữa tiến hóa khả năng khác biệt. Dị biến dung hợp yêu linh đạt sau thời gian nhất định ở cơ duyên xảo hợp phát sinh, không thể cưỡng cầu. Ví dụ như Nhiếp Ly tuy rằng biết lên như thế nào tiếp xúc với yêu linh phát sinh dị biến, nhưng hắn cùng với ảnh yêu linh và hộ nha cấu trúc mới dung hợp không bao lâu còn chưa hoàn thành dị biến. Hoàng kim cấp cường giả bình thường tối đa chỉ có thể hoàn thành một lần dị biến, hình thái dị biến nhiều nhất cũng chỉ duy trì lửa canh giờ. Thấy thực lực Diệp Hàn duy trì hình thái dị biến tự hồ có chút quá miễn cưỡng, thế cho nên hắn tự hồ có phần đánh mất lý trí. Đôi mắt trạng thái sung huyết máu đỏ tươi, khiến cho ta xem dị biến của ngươi sau đó mạnh thế nào đi. Nhiếp Ly chần chừ lúc thúc giục linh hồn hải, một cỗ đáng sợ linh hồn lực trong cơ thể dung hợp vào hộ nha gấu trúc. Oanh, Diệp Hàn một cước đạp trên mặt đất, bỗng nhiên thả người, huy khởi thứ quyền mũi nhọn lấp lánh hướng Nhiếp Ly một quyền đánh xuống. Nhiếp Ly hừ một bên, song quyền tức khắc hơn một đôi quyền thứ. Đôi quyền thứ này Nhiếp Ly trước đó ở thiên ngàn thế gia bảo bối gia tộc lấy tới hồn vinh. Oanh, Nhiếp Ly mang theo năm đấm quyền thứ cùng Diệp Hàn một quyền, một cỗ cường đại đánh vào khiến nhật Nhiếp Ly vọt lăn mấy thước. Lúc này mới hạ xuống, mà Diệp Hàn dung hợp kim giáp địa long trên nắm tay cũng một đạo vết thương. Hồn vinh đúng là vũ khí đối phó với yêu linh cường đại, cho dù là kim giáp địa long yêu linh phòng ngự cực kỳ cường đại cũng không gì cuối cùng dễ dàng phá bỏ. Chương 133, dụ dỗ. Lúc này Diệp Hàn hoàn toàn liều mạng, dù có bị thương hay không, giống giận nhảy lên, toàn bộ vĩ chỉ huyên hung hăng mà đạp xuống. Nhiếp Ly không nghĩ tới Diệp Hàn điên cuồng như vậy, cùng Diệp Hàn chạm trán một quyền, trên cổ tay vẫn còn truyền đến từng trận đau. Vĩ chỉ từ đuôi kim giáp địa long rơi xuống, phát ra một trận khí bạo kinh khủng. Lúc này đám người Tiểu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch đều đổ từng trận mồ hôi lạnh. Nhiếp Ly cẩn thận, mắt thấy vĩ chỉ của kim giáp địa long sắp rơi xuống trên người mình. Một khi có lực lượng này đánh trúng, với tu vị bạch ngân ngũ tinh thực lực, chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Diệp Hàn không lương tay rồi. Nhiếp Ly lăn một vòng lộ né đi, vĩ chỉ kim giáp địa long sượt qua hắn, trên mặt có thể cảm giác được từng trận đau đớn. Giờ phút này đôi mắt của Nhiếp Ly hiện lên một đám hàn quang, trọng lực khí tràng. Nhiếp Ly khiến cho Diệp Hàn hứng chịu trọng lực gấp 2 lần. Thân thể Diệp Hàn không còn khống chế được tốc độ mà rơi xuống mặt đất đập tới. Oanh một tiếng nổ mạnh, hất bụi bay tứ phía. Diệp Hàn nện trên mặt đất lảo đảo bò lên. Tuy rằng kim giáp địa long ra thì cũng như thép, nhưng không chịu được va chạm như vậy, đầu óc có chút choáng váng. Giờ phút này Nhiếp Ly chỉ đứng cách Diệp Hàn chừng 1 mét. Trưởng khinh đất tụ chuẩn bị trước lâu đó. Qua một thời gian cảm ngộ, Nhiếp Ly đối với các loại chín ký của hổ nha cấu trúc đều có tương đối sâu khắc lĩnh ngộ. Nắm tay phải tụ lực từng đạo nguyên khí màu trắng, ngưng tụ bên nắm đấm, bạch quang lóng lánh giống như là một tia chớp hình thành. Tuy rằng trên người kim giáp địa long toàn gai nhọn đâm ra, nhưng cũng có vài chỗ bằng phẳng. Nhiếp Ly ngắm ngay vài vị trí đó. Lôi đình trọng kích, Nhiếp Ly một quyền đánh ra, oanh kích tại hạ sườn kim giáp địa long. Rắc một tiếng xương cướp đứt gãy giòn vang. Đón nhận đòn oanh kích này, toàn thân Diệp Hàn bay ngược ra ngoài, lặng lề lăn quay trên mặt đất. Tuy rằng giữa Nhiếp Ly và Diệp Hàn lực lượng cách xa nhiều, nhưng Nhiếp Ly biết chọn thời điểm tránh né, dùng sức đúng lúc, đúng thời điểm và đúng chỗ. Mỗi lần thi triển chiến kỹ đều chọn thời điểm thỏa đáng nhất. Một quyền lôi đình trọng kích này đánh đúng ngay vị trí yếu nhất của kim giáp địa long. Ngay từ lúc chiến đấu, Nhiêm Ly đã biết tất cả các chiến kỹ của Diệp Hàn. Tuy có chút ít diễn biến, nhưng so với ít diễn biến này, từ Diệp Hàn vẫn không đủ gây cho Nhiêm Ly áp lực nào. Hơn nữa, kỹ xảo chiến đấu của Diệp Hàn so sánh với Nhiêm Ly thua kém rất nhiều. Xương sườn Diệp Hàn gãy đứt, thống khổ biểu lộ dáng đau đớn. Hắn bục lấy vị trí bị thương giống như là một đầu dã thú, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Nhiêm Ly. Ngươi không phải đối thủ của ta, hãy thua đi. Nhiêm Ly bình tĩnh nhìn Diệp Hàn. Các học viên như vậy mà ngạc nhiên, bọn hắn tuyệt không ngờ rằng kết quả lại như vậy. Bọn hắn còn tưởng rằng những lời này là Diệp Hàn nói với Nhiêm Ly, nhưng thực không nghĩ nó lại trái ngược. Một cái yêu linh sư hoàng kim tam tinh mà lại thua sao? Thời điểm mọi người nhìn thấy Nhiêm Ly đối diện với Diệp Hàn, sắc mặt mọi người đều quái dị, rõ ràng thực lực Nhiêm Ly kém xa Diệp Hàn. Vì cái gì Diệp Hàn lại bại trong tay Nhiêm Ly chỉ với một kích? Thậm chí sau này có một ít dị biến nhưng vẫn là nhận là một quyền té ngã. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch cùng Nhiêm Ly ở lâu như vậy nên rõ ràng Nhiêm Ly làm sao chiến thắng được Diệp Hàn. Nhiêm Ly am hiểu nhất chính là trong thời điểm chiến đấu đối phương không chuẩn bị kịp, thi triển trọng lực khí tràng ảnh hưởng động tác đối phương, sau đó một quyền thật mạnh đánh vào vị trí yếu hại của đối phương. Coi như là biết phương thức chiến đấu của Nhiêm Ly cũng rất khó phòng bị, huống chi Diệp Hàn hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua chiến kỹ cũng như trọng lực khí tràng. Lúc này đám người Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch đối với chiến kỹ của bản thân đã có một ít lĩnh ngộ mới. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn Nhiêm Ly, hai mắt đỏ thẫm, trong lòng của hắn không cam lòng vì cái gì mình thua trong tay Nhiêm Ly. Hắn quả thực không cách nào tiếp nhận được hiện thực này. Thực lực chính mình cao hơn đối phương rất nhiều, cho tới nay hắn đều xứng với danh hiệu đệ nhất nhân tài. Vì cái gì mà ta lại thua? Lắm đấm của Diệp Hàn gắt gao lắm lại, móng vuốt đâm vào làn da thật sâu, trong lòng hắn tràn đầy oán giận. Nhiêm Ly cướp đi chức thành chủ của hắn, hắn hận không thể giết Nhiêm Ly. Trong đôi mắt Diệp Hàn ý lạnh như băng nhìn chằm chằm Nhiêm Ly. Nhiêm Ly, người đừng đắc ý quá sớm, thử lời không báo Diệp Hàn ta thề không làm người. Nhiêm Ly có cảm giác được tâm Diệp Hàn thật sâu ăn hận. Diệp Hàn là loại người tâm cơ thâm trầm, một khi trả thù chính là phi thường đáng sợ. Nhiêm Ly đã hiểu vì cái gì kiếp trước Diệp Tử Vân không muốn nhắc tới Diệp Hàn. Với tính cách Diệp Hàn, coi như là Nhiêm Ly không xuất hiện, hắn cũng không ngồi được chức thành chủ. Thiên phú Diệp Hàn chẳng qua là nhận được sự tán thưởng cũng như khen ngợi của Diệp Tông mà thôi. Hắn cũng không đủ khí phách để cho tất cả trưởng lão cầm quyền bên trong Phong Tuyết Thế Gia tiếp nhận. Hơn nữa Diệp Hàn này một khi bị nhục, nhất định sẽ giữ lấy oán hận mà trả thù, cuối cùng ngược lại tự mình nhận lấy ác quả. Nhiêm Ly mắt nhìn Diệp Hàn, toàn thân tản mạt ra một tia uy áp linh hồn đáng sợ. Sát khí đáng sợ kia tựa hồ làm không khí xung quanh tại lạnh vài độ. Diệp Hàn, ta mặc kệ ngươi hiện tại trong lòng nghĩ thế nào, ngươi muốn làm cái gì thì giữ cái mạng của ngươi để tìm lấy cơ hội trả thù. Bằng không, nếu ngươi muốn chết, ta đây chẳng ngại tiễn ngươi một đoạn. Cái thiết dây này, có một người tồn tại đối với ta hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ta hoàn toàn không đem ngươi thành đối thủ của ta, bởi vì ngươi không đủ tư cách. Với Nhiêm Ly xem ra, chỉ có vị kia thánh đế mới có đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Bất kể là Diệp Hàn hay thần thánh thế gia, chỉ là một cái gai nhọn mà thôi. Ánh mắt Nhiêm Ly tựa như một thanh kiếm bén nhọn nhìn vào tận tâm của Diệp Hàn. Diệp Hàn cảm thấy một cỗ hàn ý đáng sợ, nhịn không được phải lui lại. Hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác Nhiêm Ly còn cất giấu rất nhiều thủ đoạn đáng sợ. Trong nháy mắt hắn sinh ra cảm giác nhượng bộ, nhưng sau một khắc ở sâu trong nội tâm oán hận liền dâng lên. Chính là khát vọng trở thành chủ thành phủ ôm ấp từ bé, chẳng lẽ giờ phải vứt bỏ sao? Diệp Hàn liếc nhìn Diệp Nhiêm Ly, trên ngực quay người ly khai giống như một con dã lang đang bị thương, bóng lưng cô độc. Các học viên vây quanh xem nhau nhau nhường một con đường cho Diệp Hàn. Nhiêm Ly nhìn bóng lưng Diệp Hàn, hắn biết Diệp Hàn tuyệt không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy. Nhiêm Ly cũng không có khả năng tại trước mặt mọi người giết chết Diệp Hàn, nhưng nếu Diệp Hàn không chịu từ bỏ, Nhiêm Ly nhất định phải ra tay đối phó với hắn. Dù là Diệp Hàn một điểm ý niệm không tốt trong đầu, Nhiêm Ly cũng sẽ vận dụng hết thảy lực lượng để cho hắn chọn đời thoát thân không được. Các học viên đưa mắt nhìn Diệp Hàn ly khai, lập tức quay đầu về phía Nhiêm Ly không khỏi sợ hãi. Diệp Hàn là đệ tử cường giả nhất, cũng là đệ tử thiên tài của Thánh Lan Học Viện. Nghe nói từ lúc là hoàng kim nhất tinh có thể đánh bại cường giả hoàng kim nhị tinh. Hôm nay đã đến hoàng kim tam tinh nhưng mà Diệp Hàn vẫn bại. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là Diệp Hàn 20 tuổi mà Nhiếp Ly mới 14 tuổi mà thôi. Cuối cùng biến thái cỡ nào. Hôm nay cái danh thiên hạ đệ nhất thiên tài của Quang Huy Chi Thành chắc chắn rơi vào trong người Nhiếp Ly. Chớp mắt một đoạn thời gian, tên Nhiếp Ly sẽ được truyền khắp toàn bộ Quang Huy Chi Thành. Nhiếp Ly thu hồi ánh mắt, đối với đám người Tiếu Ngân Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch nói: "Chúng ta đi thôi." Mặc dù Nhiếp Ly có thể đánh bại Diệp Hàn, thoáng kinh ngạc một phát, nhưng bọn họ đều đã quen, bất cứ chuyện gì phát sinh bên người Nhiếp Ly cũng không phải đáng ngạc nhiên lắm. Một đoàn người tại học viện đưa mắt nhìn, quay người rời đi. Trong một rừng cây Thánh Lan học viện, Diệp Hàn dùng linh hồn lực đem xương sừa đứt gắn lại, sau đó cắn răng đem thuốc trị thương bôi lên. Chật chật, đã từng là đệ tử thiên tài của Quang Huy Chi Thành, nhưng bây giờ như một con chó hoang ở chỗ này liếm láp miệng vết thương, thật đáng thương. Một giọng lữ yêu mị vang lên: "Ai?" Trong đôi mắt Diệp Hàn hiện lên một vòng sát ý, tay phải biến thành một thanh chùy thủ sắc bén. "Ta chỉ quan tâm ngươi một chút, không cần hung hãn như vậy." Một thân ảnh từ bên cạnh phía sân sau thân cây đi ra, dáng người xinh đẹp thon dài, toàn thân khí tức hấp dẫn kinh người. Người này là lão sư dạy lớp võ giả sơ cấp, bị Nhiếp Ly cưỡng chế rời đi, Thẩm Tú. Thấy Thẩm Tú, Diệp Hàn hừ một tiếng. Hắn và Thẩm Tú là Thánh Lan học viện đồng kỳ đệ tử, trước quan hệ không tốt như vậy, nhưng đã từng nói qua mấy câu, cho nên Diệp Hàn không có chút ấn tượng. "Là ngươi tìm ta có chuyện gì?" Diệp Hàn hừ một tiếng. Thẩm Tú tu vị xa xa không bằng hắn, hắn hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. "Với tư cách là nghĩa tử thành chủ đại nhân, ngươi cam tâm đem vị trí thành chủ nhường cho người khác sao?" Thẩm Tú khóe miệng hơi nhếch ra. "Mặc kệ ta, chuyện này không liên can đến ngươi." Diệp Hàn lạnh lùng. "Chậc chậc, ngươi và ta học cùng một thời gian, ngươi đối với ta thật lãnh đạo, ta thật không rõ Diệp Tử Vân tiểu nha đầu kia có cái gì tốt khiến cho người ưa thích không muốn rời." Thẩm Tú cười nói: "Nếu như nói ta có biện pháp cho ngươi leo đến chức thành chủ, hơn nữa cưới được người này, ngươi có hứng thú không?" Diệp Hàn nhìn lướt qua Thẩm Tú lạnh một tiếng nói: "Thần thánh thế gia các ngươi là Lê Bồ Tát qua sông chắc, bản thân còn khó khăn đảm bảo, người vẫn là lo cho bản thân đi, gì hãy chú ý đến chuyện của ta. Thần thánh thế gia của ta tại Quang Huy Chi Thành có truyền thừa hơn 1000 năm, đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy hủy diệt. Phong Tuyết thế gia một đám bức thần thánh thế gia ta không có đơn giản như vậy đâu." Thẩm Tú ngạo nghễ nói: "Ngược lại người đến cùng, người là con nuôi của Diệp Tông nhặt về mà thôi. Ngươi cho rằng Nhiếp Ly không xuất hiện, người có tư cách bước lên chức thành chủ sao? Hắc, thực sự là ngây thơ và buồn cười. Ngươi..." Diệp Hàn trong đôi mắt hiện lên tia hung ác, giống như một con hung lang hướng phía Thẩm Tú chém. Chương 134. Tiêu Tuyết. Truy tủ trong tay Diệp Hàn gác trên cổ Thẩm Tú, thanh âm của hắn lạnh như băng: "Có tin ta giết chết ngươi hay không? Diệp Hàn, ngươi sẽ không đối đãi với người bạn của ngươi như vậy chứ?" Thẩm Tú lơ đãng cười cười: "Ta cá là ngươi không giết ta, bởi vì ta hiểu ngươi dạng người gì. Ngươi cảm thấy ta là hạng người gì?" Trong ánh mắt Diệp Hàn lóe ra thần sắc hung ác, từng chữ một nói: "Ngươi là một người có thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Ngay từ đầu ngươi đã muốn trở thành thành chủ, muốn đối mặt với lực lượng cản trở ngươi, ngoại trừ Diệp Tông, toàn bộ Phong Tuyết thế gia đều là địch nhân của ngươi. Chỉ có thần thánh thế gia chúng ta mới có thể giúp ngươi đạt chức thành chủ." Thẩm Tú không có chút nào để ý đến chủy thủ trên cổ, khóe miệng cười nói: "Chỉ bằng thần thánh thế gia các ngươi cũng dám đối kháng với Phong Tuyết thế gia?" Diệp Hàn lạnh cười một tiếng nói: "Nếu như hơn nữa còn có Hắc Ám công hội." Thẩm Tú lông mày nhướng lên: "Thần thánh thế gia các ngươi quả nhiên là có cấu kết với Hắc Ám công hội." Diệp Hàn tay ngâm lạnh tới cực điểm: "Ngươi không sợ ta đem tin tức này nói cho nghĩa phụ ta biết?" "Hắc hắc, vậy thì thế nào? Diệp Hàn, ngươi sẽ không ngây thơ như vậy chứ? Phong Tuyết thế gia đã sớm biết chúng ta là Hắc cùng Hắc Ám công hội có qua lại, chẳng qua không thấy chứng cứ để có thể triệt để mà tiến công thần thánh thế gia chúng ta mà thôi. Phong Tuyết thế gia nếu như bởi vì một ít tin tức thất thiệt tiêu diệt thần thánh thế gia, thì Phong Tuyết thế gia sao phục chúng?" Thẩm Tú không có sợ hãi mà nói. Diệt Hàn hừ lạnh một tiếng: "Nếu như ta là thành chủ, mới mặc kệ có phục hay không, trước hủy diệt thần thánh thế gia rồi hãy nói. Đó là ngươi, ngươi không phải thành chủ, nói những lời này có cái gì hữu dụng? Nếu không ngươi cũng không thành con nuôi của thành chủ. Đừng nói là người của phong thức thế gia, ngay cả chúng ta thần thánh thế gia cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể để mắt tới ngươi. Thẩm Tú suy cười một tiếng nói, có cá tính ta thích, ta đối với kế hoạch của ngươi có một chút hứng thú, ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác như thế nào? Diệp Hàn dừng một lát, đôi mắt né hiện lên một tia động, truy thủ trong tay buông xuống. Hắn lúc này cũng như thần thánh thế gia giống nhau, không có lựa chọn nào khác. Thẩm Tú sớm đã biết Diệp Hàn đồng ý, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Thẩm Tú thẳng người lao đi. Diệp Hàn suy nghĩ một chút cũng đi theo, thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất tại rừng cây. Biên giới phủ thành chủ, nơi đây là một tòa kiến trúc cổ xưa, đứng sừng sững theo năm tháng mưa gió cọ rửa. Tường thành nơi đây có nhiều dấu vết xưa cổ, những mái vòm kiến trúc cực lớn cùng kiến trúc quang huy chi thành không thể nào hòa hợp. Tại liên đại hắc ám trước đây, quang huy chi thành từng có rất nhiều cư dân ẩn trú. Chẳng qua về sau yêu thú triều bộc phát, tất cả cư dân đều bị yêu thú giết chóc, hải cốt không còn, không còn ai nhớ được nguồn gốc quang huy chi thành tồn tại như thế nào. Về sau năm vị truyền kỳ thủy tổ mang theo mấy chục vạn người từ bên trong thánh tổ sơn mạch vừa đánh vừa lui tiến vào quang huy chi thành, bắt đầu xây dựng lại thành trì. Về sau quang huy chi thành cũng từng qua nhiều lần hủy diệt, nhưng mà các vị tổ tiên lại một lần nữa xây dựng lại, mới có thể xuất hiện từng cái thế gia và truyền thừa kéo dài đến nay. Chẳng qua là sự cố ban đầu đã mai một lịch sử quang huy chi thành, tuyệt đại bộ phận kiến thức quang huy chi thành đều là kiến trúc xây dựng lại, duy chỉ có những mái vòm kiến trúc này là giữ lại đến hôm nay. Những mái vòm kiến trúc trung ương được bao phủ bên trong bởi một mảnh nhàn nhạt màu trắng sáng, ngay cả truyền kỳ ưu linh sư cũng không cách nào xuyên thủng. Đây là một cái viễn cổ pháp trận cực lớn, tràn đầy sắc thái thần bí. Trên vách tường của các tòa kiến trúc mái vòm khắc họa thật nhiều minh văn làm cho mọi người không hiểu, thỉnh thoảng phát ra quang huy nhàn nhạt. Kiếp trước, đến trước khi thời điểm quang huy chi thành bị diệt, Diệp Mặc đại nhân mới hiểu ra phá giải cái pháp trận như thế nào. Nhưng chưa kịp đem tất cả pháp trận huyền bí này phá giải, quang huy chi thành đã gặp tai họa ngập đầu. Không biết Diệp Mặc đại nhân tại bên trong viễn cổ pháp trận đến tuyệt cùng phát hiện cái gì, sau đó lại bị hắc ám công hội theo dõi. Đoàn người Nhấp Ly xuất hiện ở đây. Trước khi tới đây, Nhấp Ly dung hợp ảnh yêu linh, ba phen mấy bận xác định không có người theo dõi tới đây mới yên lòng lại. Nhấp Ly, chúng ta tới đây làm gì? Lục Phiêu nghi ngờ hỏi. Cái chỗ này hắn khi còn bé cũng từng tới, có rất nhiều bằng hữu tại phụ cận tới đây vui đùa. Chẳng qua là mảnh kiến trúc trung tâm này bị một tầng kết giới bao phủ, căn bản không cách nào đi vào. Một hồi nữa các người sẽ biết. Nhấp Ly kiếp trước vẻn vẹn là từ trong miệng Diệp Tử Vân miêu tả và biết được cái viễn cổ pháp trận này, nhưng mà cũng vì thế hiểu rõ nhiều thứ, phân tích phương pháp phá giải cái viễn cổ pháp trận. Dù sao học thức của Nhấp Ly đã đạt đến trình độ kinh người. Đỗ Trạch nhìn Nhấp Ly đều suy nghĩ lẽ nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ tầng kết giới bên ngoài? Đám người vệ lam nhìn thấy Nhấp Ly, bọn hắn với chỗ này cũng phi thường quen thuộc, nhưng nghe các nhận đại nhân nói, ngay cả truyền kỳ ưu linh sư Diệp Mặc đại nhân cũng không cách nào điều đột phá kết giới bên ngoài này. Nhấp Ly có biện pháp. Đi theo ta, Nhấp Ly nói ra, hướng viễn cổ pháp trận đi đến. Ngay tại thời điểm bọn hắn bước vào viễn cổ pháp trận, xa xa một thân ảnh hướng nơi đây chạy như điên tới. Lục Phiêu, ngươi đứng lại cho ta. Cái thanh âm thanh thúy nhưng mà vang dội. Nghe cái thanh âm này, Lục Phiêu đến cả cọng lông đều muốn dựng lên. Hắn rụt đầu vội vàng nói với Nhấp Ly, Nhấp Ly, ta đi trước, ngươi nói ta không có ở đây. Sau khi nói xong, Lục Phiêu thả người chạy trốn. Lúc Lục Phiêu vọt người bay lên, Nhấp Ly đột nhiên ra tay nắm chặt y phục Lục Phiêu. Lục Phiêu mới vọt người lướt trên, bất ngờ không đề phòng bị Nhấp Ly ôm về, bành một cái ngã trên đất. Nhấp Ly, ngươi làm gì thế? Lục Phiêu cau có nhìn Nhấp Ly, không có gì, ta muốn hỏi ngươi đi đâu vậy? Nhấp Ly há to miệng rất vô tội nói ra, đừng hỏi nữa, ta phải đi nhanh, bằng không thì chết người rồi. Lục Phiêu mếu mó tranh thủ thời gian đứng lên, lần nữa vọt lướt người đi. Nhấp Ly đột nhiên đi tới phía trước một bước, chỉ thấy Lục Phiêu mới nhúng người lên lập tức bị Nhấp Ly đẩy một phát ngã trên mặt đất. Lục Phiêu hầu như muốn khóc, Nhâm Ly, người còn là bằng hữu tốt của ta không? Người cũng quá gấp gáp, người nói trước đi, người muốn đi đâu? Như vậy chúng ta mới có thể yên tâm. Nhâm Ly lại quá chậm nói, khi trở về ta nói với các ngươi, Lục Phiêu đang chuẩn bị thả người lướt đi. Mãnh Liệt quay đầu trừng mắt nhìn Nhâm Ly, ngươi không được kéo ta nữa. Ta không có kéo ngươi, ngươi nói trước đi, tại sao ngươi bỏ chạy? Trên thực tế này, Nhâm Ly đã nhịn không được, khóe miệng nổi lên từng trận cười. Từ khi nghe được cái âm thanh quen thuộc kia, hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, liên tiếp ra tay chỉ là cố ý kéo dài thời gian, không cho Lục Phiêu thoát ly mà thôi. Ngươi lại kéo ta, ta với ngươi không làm bạn bè nữa. Lục Phiêu liên tiếp bị Nhâm Ly hỏi nhiều như vậy, hầu như muốn bạo phát. Nhâm Ly giơ hai tay lên, nói, ta không kéo ngươi, ngươi đi đi. Lục Phiêu đang chuẩn bị vọt người lần nữa, thì nghe đằng sau cái âm thanh kia quát, Lục Phiêu, ngươi dám chạy đời này đừng gặp ta. Nghe được cái thanh âm kia, Lục Phiêu mới lướt đi vài mét, dừng lại một chút, cuối cùng rũ cụp lấy đầu quay trở về, một trương mặt khổ quá. Đừng đề cập đến bao nhiêu buồn bực đều thể hiện trên gương mặt. Nhấp đi lúc này mới quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở đó, mặc một bộ quần áo luyện công màu đỏ, hai tay chống lạnh, một loại khí phách không nói ra được. Thiếu nữ này tên là Tiểu Tuyết. Nhìn cặp mắt trợn trừng, đáng giận, các bộ cánh màu đỏ, Nhấp đi không khỏi lâm vào một hồi ký ức lâu. Lục Phiêu cùng Tiêu Tuyết kiếp trước coi là một đôi oan gia. Lúc còn nhỏ, Lục Phiêu cùng Tiêu Tuyết chính là thanh mai trúc mã, một mực yên điên lặng lặng mà thích lẫn nhau. Chẳng qua khi lớn lên, hai người không dám xuyên phá tầng vách ngăn kia, do tu vị hai người chênh lệch. Nên Tiêu Tuyết thiên phú chắc tuyệt, tu vị tốc độ tiến rất nhanh. Lục Phiêu không có ý chí tu luyện, không cố gắng, tu vị bị Tiêu Tuyết vượt xa. Lục Phiêu cũng bởi vì hay nhìn lén Tiêu Tuyết tắm rửa, bị người của Tiêu gia cầm lấy côn đuổi. Thế nhưng với tu vị Tiêu Tuyết, nếu như không dung túng Lục Phiêu, chỉ bằng năng lực Lục Phiêu làm sao có thể nhìn lén Tiêu Tuyết. Nhân sinh rất có nhiều hài kịch, bởi vì Tiêu gia phản đối, cuối cùng Tiêu Tuyết gả cho thiếu gia Lục gia, hai người hữu tình cuối cùng bị chia rẽ, mà Lục Phiêu từ đó sống trong thống khổ, thẳng đến khi trưởng thành, Quang Huy Chi Thành công phá, yêu thú triều quét sạch thành trì, Lục Phiêu đi điên cuồng tìm kiếm Tiêu Tuyết. Thời điểm đại phá diệt đến nơi, hai người trước mặt Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch chứng kiến kết làm phu thê, nhưng chỉ được mấy canh giờ, Tiêu Tuyết vì thủ hộ Quang Huy Chi Thành chết trận. Lục Phiêu không chịu chạy trốn theo mọi người cũng chết cùng với Tiêu Tuyết. Nhiếp Ly còn nhớ rõ Lục Phiêu bình tĩnh mỉm cười thời khắc đó, Nhiếp Ly khóc như một hài tử. Lục Phiêu tuy rằng hành vi phóng đãng, nhưng mà đối với Tiêu Tuyết là một tấm chân tình, thậm chí không dám đem nội tâm của chính mình biểu đạt ra. Kiếp trước Tiêu Tuyết chỉ có thể để cho gia tộc an bài, chán nản gả cho người khác. Đây hết thảy đều do Lục Phiêu tự ti cùng nhát gan. Nếu như Lục Phiêu có can đảm đi giành lấy, nói không chừng Tiêu Tuyết cũng sẽ đem hết lực mà phản kháng. Nhưng mà Lục Phiêu không dám thừa nhận, một mặt trốn tránh mới dẫn đến Tiêu Tuyết lạn lòng thái trí. Bi kịch kiếp trước Lục Phiêu có quá nhiều sai lầm, Nhâm Ly cũng phẫn nộ vì Lục Phiêu không tranh giành. Nhìn Lục Phiêu rũ cụp lấy đầu ngoan ngoãn đi trở về, Nhâm Ly khóe miệng mỉm cười thầm nghĩ nói, Lục Phiêu huynh đệ, ta giúp ngươi đến đây. Có lẽ kiếp này Lục Phiêu cùng Tiêu Tuyết sẽ bởi vì Nhâm Ly mà phát sinh cải biến. Tiêu Tuyết nhìn đám người Nhâm Ly Đỗ Trạch hơi dừng một chút, các người đều là bằng hữu của Lục Phiêu. Đúng vậy, ngoại trừ Nhâm Ly, đám người Đỗ Trạch sắc mặt quái dị mà đánh giá Tiêu Tuyết. Chương 135, vạn tượng không gian pháp trận. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Tuyết lập tức ngượng ngùng lúng túng, đem hai tay giữa hông rời xuống dưới, lập tức thay đổi một bộ mặt thẹn thùng, thần sắc động lòng người. Cách kia thái độ chuyển biến quá nhanh, quả thực khiến cho người khác há hốc mồm không kịp phản ứng. Chào mọi người, ta là vị hôn thê của Lục Phiêu, Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết chào, thanh âm ôn nhu thục lữ. Nếu như không phải vừa rồi chứng kiến bộ dáng bé hạt tiêu của Tiêu Tuyết kia, đám người Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch khẳng định cảm thấy Tiêu Tuyết là một nữ nhân ôn nhu hiền thục. Khục khục, Nhiếp Ly thiếu chút nữa bị sặc, sự thay đổi này cũng quá nhanh rồi, cho người ta thoáng cái khó phản ứng kịp. Đám người Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch hai mặt nhìn nhau. Tiêu Tuyết dáng người tươi cười hé lên một lộ tia đáng yêu, đi đến bên người Lục Phiêu, kéo cánh tay Lục Phiêu nói, cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố Lục Phiêu, về sau cũng tỉnh chiếu cố nhiều hơn, nhất định Đỗ Trạch đám người gấp gáp, vội vàng gật đầu. Lục Phiêu lúc này cũng ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Tiêu Tuyết. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Tuyết sẽ đập vào hắn một trận, không nghĩ Tiêu Tuyết như vậy mà ôn nhu như thế, không giống như bình thường chút nào. Tiêu Tuyết nhìn thoáng qua Lục Phiêu, trừng mắt một cái, thanh âm người khác không thể nghe thấy. Hiện tại có bằng hữu của ngươi ta mới lể mặt mũi, trở về ta chỉnh đốn ngươi. Lập tức sau đó đổi một bộ dáng yêu thẹn thùng, nhìn về phía đám người Nhiếp Ly. Lục Phiêu đã gây cho các vị nhiều phiền toái. Đúng vậy a, Đỗ Trạch chăm chú gật đầu. Đúng vậy, có người trả lời như vậy sao? Ta lúc nào gây cho các ngươi phiền toái? Lục Phiêu quả thực tức đến hộc máu. Tiêu Tuyết sắc mặt cứng đờ, nàng lửa câu này đương nhiên chẳng qua là lời nói khách khí. Kết quả Đỗ Trạch rõ ràng là gật đầu đồng tình, là không khỏi liếc mắt nhìn Lục Phiêu, ánh mắt kia dường như đang nói: ngươi như thế nào đối với bằng hữu của mình? Với người giống ta không đáng tin cậy. Trong nội tâm Đỗ Trạch quả thực muốn cười bật ra, mạnh mẽ lín lấy. Bị Tiêu Tuyết trừng mắt nhìn, Lục Phiêu rụt đầu. Tiểu tử Đỗ Trạch này luôn gây chuyện cho ta, tuyệt đối là cố ý, ta sớm muộn cũng sẽ trả thù. Tiêu Tuyết xuất hiện, mọi người có vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới Lục Phiêu rõ ràng đã tìm được cô gái rồi. Hơn nữa là một cô gái xinh đẹp đến vậy, tuy rằng bề ngoài giống như là một bà chằn nửa. Đây quả thực là oan gia, thật khiến cho người khác không biết lên khóc hay lên cười. Nhiếp Ly cười hằng hặc nói: tốt rồi, hoan nghênh một thành viên mới gia nhập vào đội ngũ chúng ta, chúng ta lên đường. Xuất phát đi nơi nào? Tiêu Tuyết hơi sững sờ. Người đeo theo chúng ta rồi sẽ biết. Nhiếp Ly cười cười thần bí, hướng vào viễn cổ pháp trận đi theo. Một đám người toàn bộ đi vào bên trong viễn cổ pháp trận. Tiêu Tuyết cũng kéo theo Lục Phiêu. Đi theo Lục Phiêu, cảm giác mềm mại đến từ cánh tay. Mặc dù bộ dáng có điểm hưởng thụ, nhưng mà Tiêu Tuyết ý hiếp hắn, chỉ có thể nghiêm trang, toàn thân cứng ngắc, không được tự nhiên mà đi đến bên trong. Cái này thực sự là hưởng thụ nguy hiểm. Khi bước vào viễn cổ pháp trận, trong nháy mắt mọi người tựa hồ cảm giác được không gian kỳ dị vặn vẹo. Vạn tượng không gian pháp trận, không nghĩ đã lâu thời đại như vậy vẫn có người nắm giữ trận pháp huyền diệu như thế. Nhiếp Ly trong nội tâm hơi kinh hãi, âm thầm nghĩ, kiếp trước tại bên trong thời không yêu linh chi thư, hắn cũng đã từng gặp đôi câu vài miêu tả đối với vạn tượng không gian pháp trận. Thời gian cùng không gian là pháp tắc rất huyền bí trên thế giới. Sinh linh có thể nắm giữ hai loại pháp tắc này, số lượng phi thường rất ít. Hơn nữa, rất nhiều huyền bí cũng không thể truyền thừa xuống. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly bước vào vạn tượng không gian pháp trận, Nhiếp Ly cảm giác được thời không yêu linh chi thư tàn trang trên ngực giống như một nhận lấy cảm ứng nào đó, ông ngông ngông mà phát sáng lên. Trên thời không yêu linh chi thư tàn trang lưu chuyển một cỗ lực lượng thần bí, phảng phất cùng vạn tượng pháp trận xảy ra cùng nhịp. Nội tâm Nhiếp Ly hơi động một chút, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, vận mệnh của hắn cùng thời không yêu linh chi thư chăm chú mà liên hệ. Tuy rằng cùng với thời không yêu linh chi thư chặt chẽ liên quan, nhưng mà Nhiếp Ly đối với thời không yêu linh chi thư lại biết rất ít. Thời không yêu linh chi thư lai lịch cùng tác dụng đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Có lẽ cái vạn trượng không gian pháp trận này là chìa khóa để giải câu đố của thời không yêu linh chi thư, nói cũng không chừng. Nhiếp Ly tiếp tục đi đến phía trước, liền có thể cảm giác được phía trước có một vùng kết giới, nhìn như nhu hòa rồi lại dày đặc cách trở. Nhiếp Ly đụng chạm đến một tầng kết giới này. Kết giới tầng ngoài là phi thường mềm mại bóng loáng, giống như là tơ lụa gấm vóc. Nhưng mà tiếp tục đi đến bên trong thăm dò, liền bành một tiếng đem Nhiếp Ly đánh bật. Chính là chỗ này tầng kết giới, ta nhớ kỹ khi còn bé đến đây đều muốn phá vỡ kết giới, cầm búa chém thoáng một phát, kết quả búa bay ra ngoài băng trúng mũ một tên nhóc gần đó, rơi xuống tên nhóc kia sợ đến mức đứng tại chỗ đái ra quần, khóc chạy về mách cha của hắn, báo hại ta bị cha hung hăng đánh một trận nhừ tử. Lục Phiêu lẩm bẩm một câu, đám người Đỗ Trạch không khỏi cười ha ha, làm chuyện này đấy quả thực là phong cách của Lục Phiêu. May mắn búa bay ra ngoài chỉ chém mũ chứ không phải trúng đầu, bằng không thì Lục Phiêu cũng không đơn giản bị đánh một trận như vậy. Chuyện mất mặt như vậy mà ngươi còn ý tứ nói? Tiêu Tuyết hung hăng nhéo một cái bên eo Lục Phiêu, làm Lục Phiêu đau đến nhe răng nhếch miệng. Nhiếp Ly, ngươi cũng đừng cầm vũ khí chém. Lục Phiêu tranh thủ thời gian nói, hắn nhất định phải nói a, lỡ đầu Nhiếp Ly động tay, ai biết tay bay vạ gió gì. Nhiếp Ly cười một tiếng, cái này là do bản nguyên kết giới của vị mặt pháp đầu tiên thời đại sau Ô Lan Đế Quốc, dùng 20 khối quang diệu chi thạch vận chuyển trung tâm, một khi vận chuyển lại liền cùng 10 vị truyền kỳ cấp liên thủ, đừng mơ đánh vỡ nó. Cầm vũ khí chém, hắc hắc, trừ phi thực lực của ngươi vượt xa truyền kỳ, bản nguyên kết giới, quang diệu chi thạch, mọi người nghe không hiểu, tuy rằng không rõ nhưng bộ dáng cảm giác rất lợi hại. Bọn hắn dùng loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Lô Phiêu. 10 vị cường giả truyền kỳ cấp liên thủ đều không thể đánh vỡ, ngươi lại đi cầm búa chém. Lai lai, các người dùng cái loại ánh mắt gì nhìn ta? Ta khi đó chỉ là nhỏ, ai biết được đây là cái đồ chơi gì? Lục Phiêu phiền muộn. Tiểu Ngưng Nhi mấp máy miệng cười nói, Nhấp Ly, vậy ngươi có biện pháp gì mở kết giới này? Biện pháp ngược lại là có, bất quá ta trước tiên phải nghiên cứu thoáng một chút, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nhấp Ly nói, hắn bắt đầu nghiên cứu viễn cổ pháp trận. Mọi người tứ tán lấy khắp nơi đi đi lại lại, tò mò bốn phía xem thế nào. Tại mảnh kết giới khu vực chung quanh đây, từng tòa mái vòm kiến trúc đứng sừng sững, những kiến trúc này hiện lên thần bí minh văn, hào quang tỏa tách sâu kín, lộ ra phi thường thần bí. Tiểu Ngưng Nhi đứng yên lặng lặng nơi đó, nhìn chăm chú xa thế lông mày Nhấp Ly trầm tư, trong đôi mắt hiện lên một tia mê ly. Chẳng qua như vậy lặng lặng nhìn xem Nhấp Ly, loại cảm giác này thật tốt. Ngươi là Ngưng Nhi? Tiêu Tuyết chủ động tới chào hỏi. Ân, Tiểu Ngưng Nhi mỉm cười, ngươi thật đẹp. Khi đi học tại Thánh Lan Học Viện đã từng sớm nghe qua ngươi. Đại mỹ nữ toàn bộ của Thánh Lan Học Viện. Tiêu Tuyết dí dỏm hì hì nói, quá khen. Tiểu Ngưng Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút ngoài ý muốn, ngươi lại có thể cùng bọn hắn một chỗ. Tiêu Tuyết nhìn thoáng qua đám người Lục Phiêu Đỗ Trạch cười cười nói, bởi vì từ miệng người khác nói, làng biết Tiểu Ngưng Nhi là một người lạnh lùng như băng. Tại Thánh Lan Học Viện không có một bằng hữu nào chứ danh băng sơn mỹ nhân. Đúng vậy, hết thảy lúc nào phát sinh thay đổi. Cái ngoài ý muốn này hẳn là tại thí luyện chi địa ngày đó phát sinh. Nên là Tiểu Ngưng Nhi cũng kinh ngạc sự thay đổi của chính mình. Từ ngày đó, nàng chỉ đơn giản quật cường chống lại số mệnh xám xịt của mình. Bởi vì xuất hiện một người mà thay đổi, xuất hiện nhiều hơn tia sắc thái sặc sỡ. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày nàng đều tại mong đợi buổi tối Nhiếp Ly gặp nhau. Trong đầu có một thân ảnh vĩnh viễn không thể biến mất, làm cho nàng có tôn nghiêm tự ti cùng tự do, cũng là làm cho nàng nhiều bằng hữu hơn. Người này vĩnh viễn là người không cách nào thay thế. Cặp Tiểu Ngưng Nhi hồi lâu không có trả lời, thật lâu im lặng. Tiêu Tuyết lúng túng ho một phát, không có ý tứ, ta thất thần rồi. Tiểu Ngưng Nhi tranh thủ thời gian nói xin lỗi, bộ dáng lộ ra một chút câu lệ. Không có việc gì. Tiêu Tuyết cười cười nói, nàng đương nhiên không phải người nhỏ mọn như vậy, biết Tiểu Ngưng Nhi đang suy nghĩ việc gì. Tiểu Ngưng Nhi nhìn thoáng qua Lục Phiêu nơi xa, lại nhìn qua Tiêu Tuyết nói, Lục Phiêu là một người thú vị, mặc dù có điểm không đứng đắn, nhưng cũng là một người rất tốt, đối với bằng hữu cũng rất nghĩa khí. Nghe Tiểu Ngưng Nhi nói đến Lục Phiêu, Tiêu Tuyết trên mặt nổi nhẹ nhẹ hồng nhuận phơn phớt. Trước lớn mặt tuyên bố mình là vị hôn thê của Lục Phiêu, Tiêu Tuyết cũng không đếm xỉa gì đến thể diện của một nữ hài tử. Ai bảo Lục Phiêu luôn không chủ động. Trước kia các trưởng bối Tiêu gia phản đối Tiêu Tuyết cùng Lục Phiêu lui tới, Tiêu Tuyết cũng bất đắc dĩ, tuy rằng thích Lục Phiêu nhưng chỉ có thể là khuất phục lực lượng gia tộc. Nhưng mà gần nhất các trưởng bối Tiêu gia tựa hồ không bài xích Lục Phiêu, còn có một mực giật dây Tiêu Tuyết báo đi tìm Lục Phiêu. Thẳng đến sau này Tiêu Tuyết mới biết được, do Lục Phiêu đã tu luyện đến bạch ngân cấp bậc, khó trách các trưởng bối gia tộc không phản đối. Tiêu Tuyết không giống như các trưởng bối tính toán lợi ích danh vọng như vậy, làng chỉ cùng muốn Lục Phiêu sống chung mà thôi. Làng không thèm để ý đến Lục Phiêu tu vị thế nào, cho dù Lục Phiêu là một cái phế vật nàng cũng không quan tâm. Bất quá Lục Phiêu có thể không chịu thua kém như vậy là vẫn rất vui vẻ. Chẳng qua là gia hỏa Lục Phiêu này luôn tránh chính mình, làm Tiêu Tuyết rất phiền muộn. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, ít nhất ngươi dám nói ra người mình thích. Tiểu Ngưng Nhi hé miệng cười, nhìn thoáng xa xa Nhấp Ly, hoan nghênh ngươi gia nhập cùng chúng ta. Ân, Tiêu Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng lại tới đây là vì Lục Phiêu, nhưng mà đồng thời nàng đối với nhóm người này đều tràn ngập tò mò, nhất là đầu lĩnh Nhiếp Ly, có một loại không biết cảm giác. Nghĩ đến Lục Phiêu hôm nay tu vị đột nhiên tăng mạnh, hẳn là cùng Nhiếp Ly có quan hệ. Một người thần bí, đây là Tiêu Tuyết đánh giá đối với Nhiếp Ly. Bất quá bằng hữu của Lục Phiêu Tiêu Tuyết cũng liền chấp nhận đám người đó. Tại trước mặt bằng hữu, Tiêu Tuyết vẫn là để cho Lục Phiêu rất nhiều mặt mũi. Trong thế giới tiểu hồ tiêu này, bằng hữu cùng địch nhân ranh giới cũng phi thường rõ ràng. Lục Phiêu bằng hữu chính là. Chương 136. Mình đang cự thú. Tiêu Tuyết rất nhanh chóng cùng Tiếu Ngưng Nhi trò chuyện cởi mở. Hai thiếu nữ này rất dễ dàng tìm được chủ đề chung. Lúc này Nhiếp Ly hoàn toàn chìm đắm vào việc phá giải viễn cổ pháp trận như thế nào. Bên cạnh viễn cổ pháp trận tổng cộng 16 tòa mái vòm, mỗi tòa ít nhất tới 6 mét. Trên vách tường mỗi tòa tháp các 10 phần minh văn phiền phức. Giữa một đạo minh văn tựa hồ tồn tại liên hệ đặc biệt. Thời điểm thượng cổ truyền thừa xuống mấy chục vạn đạo minh văn, mỗi một minh văn đều chứa một lực lượng đặc biệt nào đó. Có một chỗ minh văn tổ hợp lại có thể bộc phát ra lực lượng quá sức tưởng tượng. Nhấp ly đối với những minh văn này cũng chỉ là hiểu đại khái. Bất quá bố cục từ trong viễn cổ pháp trận có thể giải rất nhiều điều. Đồng thời kiếp trước Diệp Mặc đại nhân đã phá giải cái pháp trận này, Nhấp ly cũng biết được bí quyết cơ quan tại vị trí nào. Bằng không mà nói, chỉ cần dùng hiểu biết, Nhấp ly đối với cái lý giải minh văn căn bản không cách nào phá giải được viễn cổ pháp trận. Nhấp ly đi đến một tòa tháp cao trong đó, tay phải chậm rãi đặt trên một đạo minh văn, cuối cùng có chút nhô lên một minh văn, sau đó đem tia linh hồn lực rót vào bên trong minh văn. Chỉ thấy đạo minh văn này tách ra tia sáng chói mắt, chính là nó. Nhấp ly thoáng có chút hưng phấn, rốt cuộc cũng tìm cách phá giải 116 cái kết giới minh văn. Bên trên đạo minh văn này hào quang chậm rãi ngưng tụ thành một nhúm, hướng phía kết giới vọt tới. Kết giới thoáng run rẩy nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi hướng phía người Nhiếp Ly nhìn lại, chứng kiến ánh sáng kỳ dị phóng xuất từ mảnh minh văn đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhiếp Ly thực có thể tìm thấy phương pháp phá thải kết giới. Tất cả mọi người không khỏi đứng lên có chút chờ đợi. Bọn họ đều tại trong Quang Huy Chi Thành lớn lên, có rất nhiều người tới nơi đây, thế nhưng chưa bao giờ có người mở kết giới nơi đây, tiến vào bên trong kết giới. Trong kết giới đến tuột cùng cất giấu vật gì? Nhiếp Ly mỉm cười bắt tay thu trở về, ngược lại hướng toàn mái vòm thứ hai. Minh văn thứ hai cũng bị Nhiếp Ly tìm được. Ngay sau đó đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, từng đạo minh văn phát sáng, phát ra từng đạo, từng cột tập trung ở kết giới. Ngay sau đó bên trên kết giới tách ra từng đạo hào quang thần bí, cuối cùng tạo thành một đạo sắc sỡ quang điểm, giống như là tinh vân vô tận bình thường. Đi, chúng ta vào. Nhấp ly phất tay nói với mọi người. Nhấp ly vừa dứt lời, chỉ thấy cái kết giới kia chậm rãi trở lên mong manh, cuối cùng biến mất không thấy. Nhấp ly đầu tiên tiến vào trong kết giới, ngay sau đó là Tiếu Ngân Nhi, còn Lục Phiêu đám người Đỗ Trạch. 8 người toàn bộ đi vào trong kết giới. Sau một lát, kết giới lần nữa ngưng tụ lại, bắt đầu khôi phục như bình thường, tựa như xuyên qua thời gian vô tận. Sưu sưu sưu, từng đạo hào quang hiện lên. 8 người Nhấp ly xuất hiện ở trung tâm mặt trận pháp, một cổ phi thường cổ xưa cũ lát. Trung gian là một cái cùng với loại truyền trận giống nhau, xung quanh thì từng là đám cột đá cực lớn, phía trên hiện đầy minh văn thần bí. Mưa lạnh bằng tí tách rơi xuống mặt đất, hướng xa xa nhìn lại một mảnh đất hoang phế u ám vô tận thần bí. Bóng núi xa xa lay động, đỉnh đầu vô tận mênh mông hư không. Hống hống hống, xa xa tiếng quái vật giống lên loáng thoáng truyền đến. Chúng ta đang ở nơi nào? Đám người Lục Phiêu kinh hãi nói, vừa rồi bọn hắn còn đang ở Quang Huy Chi Thành, vì cái gì trong nháy mắt tới tận đây? Không nghĩ tới bên trong kết giới này là một chỗ thần bí thế giới như vậy, rõ ràng cùng với Thiên Huyễn Thánh Cảnh giống nhau. Nơi đây hẳn là một không gian do một vị cường giả lập ra. Nhấp ly trầm mặc một lát nói ra. Nhìn nhìn thạch trận chỗ này, bên trên thạch trận minh văn ảm đạm vô quang, có mấy cái rãnh khổng lồ nguyên bản hình như là để đặt vật gì đấy, nhưng mà đã trống rỗng, hẳn là quang diệu chi thạch. Phải tìm được quang diệu chi thạch gắn vào để những cái máng khổng lồ này mới có thể mở ra truyền tống trận trở về. Om op om op. Đúng lúc này, một sinh vật giống như xuất hiện ở xa, toàn thân nó không có lông dài, làn da màu đỏ tươi, lỗ tai rất thính, hai tay tuy quá ngắn nhưng móng vuốt dài sắc bén dị thường. Con mắt trở lên giống như là bảo thạch màu lam bình thường, lộ rộ sâu kín hào quang. Om op om op. Cái đầu sinh vật này nhìn sang bên này, kêu vài tiếng. Sau một lát, trong cánh đồng hoang vu xuất hiện thêm vài con. Bọn chúng đều trừng mắt nhìn đám người Nhiếp Ly. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly lập tức cảm giác da đầu run lên, hô với đám người: Tiểu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, đây là xích quỷ, chúng ta đi mau. Xích quỷ là cái gì? Mọi người sững sờ nhưng nhìn Nhiếp Ly vẻ khẩn trương, lập tức minh bạch cái sinh vật này tuyệt đối ngưng nguy hiểm cực độ. Siêu siêu siêu, mọi người theo sau Nhiếp Ly bay vút. Ầm ọp, những xích quỷ đằng sau giống như là nhận thấy kích thích, điên cuồng mà kêu to, hướng đám người Nhiếp Ly đuổi theo. Xích quỷ vẻn vẹn chỉ là yêu cú cấp bạch ngân, được đặt tên bởi vì tướng mạo xấu xí. Tuy rằng tuyệt đại đa số xích quỷ đều bạch ngân nhất tinh, nhưng loại sinh vật xích quỷ này là một loài ăn thịt sống bầy đàn. Vừa rồi tiếng kêu của xích quỷ là kêu đồng loại, nếu chậm hơn một bước, chỉ sợ tụ tập đến hàng trăm hàng ngàn con xích quỷ, cái đó mới chính là phi thường đáng sợ. Ầm ọp, ầm ọp. Trong bụi có vùng hoang vu này, hai xích quỷ từ trong bụi nhảy lên, hướng đám người Nhiếp Ly nhào tới. Nhiếp Ly khẽ quát một tiếng, dung hợp ảnh sát yêu linh, hai tay lập tức biến thành hai chân sắc bén tựa như liêm đao, phốc phốc máu tươi vẩy ra. Hai xích quỷ bị Nhiếp Ly trực tiếp giết chết. Những người khác cũng đang chuẩn bị dung hợp yêu linh. Nhiếp Ly trầm giọng nói: Các ngươi tạm thời không cần dung hợp yêu linh, chạy một mực về phía trước, tất cả xích quỷ giao cho ta giải quyết. Những người khác nếu như dung hợp yêu linh, tại lời hoang nguyên này thực quá rõ ràng đánh động, chỉ sợ rất nhanh hấp dẫn nhiều hơn xích quỷ. Chỉ có ảnh yêu linh của Nhiếp Ly hoàn toàn trong hoàn cảnh u ám mới không gây chú ý. Mọi người đối với Nhiếp Ly đều tín nhiệm phi thường. Nghe Nhiếp Ly mà nói không dung hợp yêu linh, một mực chạy về phía trước cuồng cuộn. Chi chi, lại là tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đầu xích quỷ liên tục bị Nhiếp Ly chém giết, tay Nhiếp Ly sắc bén như liêm đao, giống như là cối xay thịt. Thời điểm đánh chết xích quỷ động tác gọn gàng, tất cả đều một kích một mạng. Vậy tốc độ giết chóc đáng sợ này, đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu khiếp sợ không thôi. Những xích quỷ này tốt xấu đều là bạch ngân nhất tinh sinh vật, nhưng mà công kích của Nhiếp Ly lại không hề có chút phản lực, mỗi một lần đều trực tiếp giết trong nháy mắt. Tuy rằng đồng dạng là tu vị cấp bạch ngân ngũ tinh, nhưng đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu hầu như có thể xác định, nếu quả thực đánh nhau, bọn hắn xác định không phải là đối thủ của Nhiếp Ly. Coi như là mấy người họ liên thủ, chỉ sợ chưa thể thắng. Một người một đường cuồn cuộn chạy, đằng sau xích quỷ tụ tập càng ngày càng nhiều, đuổi theo phía sau chi chi mà kêu, thi thoảng phốc lên. Đám người Nhiếp Ly bên này mà nhào đến, tay Nhiếp Ly hình dáng liêm đao, những xích quỷ lập tức chém bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Nhiếp Ly sao bây giờ? Nhiếp quỷ càng ngày càng nhiều, Đỗ Trạch gấp gáp nói. Nhiếp Ly cau mày, nếu như cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ rơi vào vòng vây chiến đấu vô cùng vô tận. Tuy rằng thực lực bọn hắn vượt xa xích quỷ, nhưng không ngăn cản được số lượng lớn nhiều xích quỷ như vậy. Nhiếp Ly, người xem xa xa có ngọn đèn, Lục Phiêu vui mừng nói. Bên trên bình nguyên xa xôi, một ngọn đèn trong gió chập chờn. Tuy rằng mưa phùn rơi xuống có chút sương mờ mù mịt, quang đèn này đều không bị dập tắt. Nơi này có người cư trú? Tiểu Ngưng Nhi cũng là nghi ngờ nhíu một cái. Nhiếp Ly có chút kỳ quái, chẳng lẽ chỗ này thực có người cư trú? Nếu không ngọn đèn nơi xa là chuyện gì? Tâm niệm vừa động, Nhiếp Ly bỗng nhiên minh bạch, âm thanh kinh hãi nói: Đó là minh đăng của cự thú. Cái gì? Minh đăng cự thú? Minh đăng cự thú là sinh vật đáng sợ, trán của nó sẽ đeo một ngọn đèn. Lúc con mồi bị hấp dẫn tới, thời điểm đó nó đột nhiên há miệng luốt mất đối phương. Nhiếp Ly nói ra, hàm răng của nó sắc bén, dùng nham thạch có thể đơn giản cắn nát, ít nhất cũng là yêu thú cấp hoàng kim. Nghe được Nhiếp Ly nói, đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu sợ hãi rung động, không nghĩ tới cái ánh đèn kia là sinh vật đáng sợ như vậy. Nếu như bọn hắn không cẩn thận tiến tới, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Nơi đây rốt cuộc là một nơi quỷ quái gì? Vì cái gì nguy hiểm vây quanh? Đám người Nhiếp Ly càng không ngừng chạy, cuồn cuộn đuổi phía sau xích quỷ đã có mấy nghìn con, nhưng càng ngày lại càng tụ tập thêm nhiều. Tiếp tục như vậy chỉ sợ càng nguy hiểm, một khi kéo vào vòng khổ chiến coi như là xong đời. Ta có ý này, chúng ta hướng minh đăng cự thú mà chạy. Nhiếp Ly trầm giọng nói ra. Không phải ngươi nói đó làm yêu thú đáng sợ sao? Mặc dù là một yêu thú đáng sợ, nhưng tốc độ di chuyển của minh đăng chậm chạp, chỉ có gần nó mới có thể gặp nguy hiểm. Thế gian này vỏ khuyết dày có móng tay nhọn, nhiều như vậy xích quỷ sống tại hoang nguyên, minh đăng cự thú lại bình yên vô sự, có thể thấy được minh đăng cự thú chính là khắc tinh của xích quỷ này. Được rồi, dù sao chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, nếu lại tiếp tục như vậy chạy tiếp tuyệt đối sẽ bị xích quỷ này đuổi giết. Đỗ Trạch gật đầu nói. Mỗi người một đường hướng về phía quang đèn mà chạy. Cự ly quang đèn càng ngày càng gần, xa lắm chỉ cách 100 mét, thế nhưng bọn hắn chỉ thấy một ngọn đèn lơ lửng mà thôi, cái gì cũng không thấy được. cẩn thận một chút, mình nằng cự thú có thể biến mất trong bóng đêm. Ngừng thở. Mọi người nhanh chóng tranh thủ thời gian hô hấp, thả chậm bước chân. Chi chi, đằng sau xích quỷ đám tiếng kêu quỷ dị nhao nhao tới. Hướng đám nhấp đi phốc phốc nhào tới. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm u tối đột nhiên xuất hiện cái lưỡi dài hẹp đỏ tươi hướng xích quỷ cuốn qua. Từng con xích quỷ kêu thảm thê lương bị những cái lưỡi dài này cuốn đi biến mất trong bầu trời đêm không thấy gì. Chi chi, những xích quỷ đằng sau bị dọa chạy trốn tứ tán, tiếng kêu kỳ quái không thôi, náo loạn cả một đàn.